Đế quốc bại gia tử, chương 792, cả nước nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, Vương Khang trở về tin tức đi qua truyền lưu, đi qua lan tràn rốt cuộc bùng nổ trước nhất nhận được tin đương nhiên là cách gần đây Thanh Châu biên giới ngờ nói sao, Bình Tây đại tướng quân trở về. Ta cũng nghe nói, có thể đây là thật sao? Bình Tây đại tướng quân không phải là đi Việt quốc mất đi liên lạc cũng thời gian rất lâu. Là thật, Bình Tây đại tướng quân từ Việt quốc hướng Bắc quay lại hướng Nam xuyên qua Thảo Nguyên, đi tới phía sau, bây giờ bị Yến quốc công chiếm 5 quận, đã đều bị thu phục nghe nói còn tiêu diệt hơn 100.000 Yến quân. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Thự Quang thống soái thật không hổ là Thự Quang thống soái. Người dân dân trong thành tranh nhau hoan hô, ở nơi này thời khắc nguy nan, tin tức này thật sự là quá trọng yếu. Nó có thể mang tới lực lượng nhưng mà to lớn. Dĩ nhiên ở chỗ này đồng thời cũng là kinh hãi mọi người. Thậm chí có loại không tưởng tượng nổi cảm giác, quả thật không tưởng tượng nổi. Từ Việt quốc hướng Bắc xuyên qua Thảo Nguyên, quay lại hướng Nam, xuất hiện phía sau địch. Đoạn đường này nên có bao nhiêu khó khăn, cái này lại là dạng gì đi đầu. Rất rõ ràng, đây chính là Vương Khang kế hoạch bên trong, hắn ở phản công đến Việt quốc sau đó, cũng không có dừng lại, mà là đang nghĩ nên như thế nào có thể tiếp tục cứu quốc gia này. Dùng loại phương thức này đường cong cứu nước. Trong chốc lát Vương Khang ở mọi người trong lòng hình tượng ngay tức thì cao lớn. Vương Khang mọi người đều là hiểu, hắn vẫn luôn là Triệu Quốc được tranh cãi nhân vật, ở mọi người trong nhận biết hắn chính là một cái thiếu gia nhà giàu bại gia tử. Đi kinh đô sau này, nhiều lần làm ra hành động kinh người, vết xấu loang lổ. Mà hiện tại nhưng thành mọi người trong lòng Thự Quang thống soái, nguy nan bên trong cứu nước. Cái loại này chênh lệch quá xa, quảng cáo, lớn đến đơn giản là khó tin. Nhưng đây cũng là không tranh sự thật, hắn cản trở Việt quốc tấn công, hôm nay lại phải bình hết Yến quốc tấn công. Trên thực tế Vương Khang còn cản trở Thảo Nguyên người Hồ nguy cơ, nếu không sợ rằng mọi người khiếp sợ sẽ lớn hơn. Bất kể như thế nào, bỏ mặc có dạng gì nói. Đúng như Vương Khang mà nói, hắn lần này trở về ắt sẽ muốn muôn người ngắm nhìn. Thành Thanh Châu, liên tục trải qua địch quân tấn công, nơi này đã là nỏ hết đà. Trong thành binh lực tổn thất thảm trọng, dân trong thành người dân lại là một phiến đê mê, lắc lư mà qua, có thể sống một ngày là một ngày. Bởi vì thành không biết lúc nào sẽ rách, đây cũng là ở Tuyên Bình Hầu Trương Ngao dưới sự hướng dẫn, cũng cầm sống chết mặc kệ ngoài suy tính, đẫm máu chiến đấu hăng hái, mới thủ đến nay. Trên thực tế đây đã là vượt ra khỏi vốn là dự đoán, cuối cùng vẫn là phải đối mặt thực tế, lại có thể kiên trì liền bao lâu. Tại chưa có tiếp viện dưới tình huống, hoàn toàn không thấy được hy vọng. Nhưng hiện tại đã bất đồng, toàn bộ thành Thanh Châu một phiến sôi trào, phủ thành chủ, Vương Đình Xương kích động kéo Trương Ngao cánh tay hỏi. Tổng đốc đại nhân, bên ngoài nói là sự thật sao? Con ta thật trở về, người buông ta ra trước ta cánh tay này còn có tổn thương. Trương Ngao hơn nữa gầy đi cánh tay còn bị băng bó, nhưng thời khắc này tinh thần nhưng là rất tốt, hắn cầm Vương Đình Xương cánh tay kéo ra cười nói. Là thật. Phú Dương bá ngươi thật là sinh một tốt con trai, giỏi lắm, giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang chẳng những trở về, còn tiêu diệt Yến quốc hơn 100.000 đại quân, Yến quân công chiếm 5 quận, toàn bộ thu phục. Trương Ngao vừa nói vậy càng kích động. Ha ha, ha ha, nghe qua sau đó, Vương Đình Xương lúc này phá lên cười. Là thật, hắn biết Trương Ngao không thể nào ở loại chuyện như vậy nói láo, hơn nữa bên ngoài bây giờ cũng đều truyền sôi sùng sục. Cười cười, Vương Đình Xương trong mắt liền chảy nước mắt. Trước Vương Khang đi Việt quốc sau đó liền mất đi tin tức tất cả nói mưa gió, đều nói hắn chết ở Việt quốc hôm nay đạt được tin tức xác thực. Làm là cha ruột tâm trạng nên là dạng gì? Có thể tưởng tượng được, đại ca Khang Nhi trở về. Vương Đình Xương cầm tràn ra nước mắt xóa đi, hướng về phía một người kích động vừa nói. Người này là Vương Khang mẫu thân Tô Dung đại ca, như vậy coi là cũng là Vương Đình Xương đại ca. Tô gia chính là ở thành Thanh Châu an cư, mà người này cũng là Tô gia trước mắt nơi đảm nhiệm cao nhất quan chức Thanh Châu thứ sử Tô Thái. Cũng là Vương Khang đại cữu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tô Thái rõ vẻ mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, ban đầu Vương Khang đám cưới lúc đó, bọn họ đi trước Dương Châu tham gia, nhưng náo loạn rất nhiều không vui mau. Hôm nay Phú Dương bá tước phủ càng lớn mạnh, mà Vương Khang lại như vậy có bản lãnh, bọn họ dĩ nhiên hiểu ý tự phức tạp. Càng ngày càng nhiều người tới đây, tin tức này truyền tới, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh thành Thanh Châu nhất thời có sức sống. Trương Ngao cười lạnh nói, Vương Khang trở về, cho địch quân tạo thành lớn như vậy tổn thất hiện tại bọn họ nên khó chịu, này Tiêu người dài, cùng triều đình nơi phái 50.000 đại quân đến, chúng ta liền bắt đầu phản công, phối hợp Vương Khang, trước sau giáp công. Bởi vì Vương Khang xuất hiện, nguyên bản thối nát thế cục bắt đầu có chuyển cơ, bắt đầu thấy thắng lợi rực rỡ. Giống nhau một màn, phát sinh ở các nơi, phát sinh ở các nơi. Đúng như Vương Khang mà nói, hắn hiếu thắng thế trở về, hắn cấp cho Triệu Quốc lần nữa tỏa sáng mới sức sống, không nghi ngờ chút nào, điểm này là làm được. Cái này căn bản là một cái truyền kỳ, khó mà hình dung truyền kỳ, lượn quanh tới phía sau địch lạ thường không ngờ, đường cong cứu nước. Vương Khang tên, truyền khắp toàn quốc muôn người ngắm nhìn. Thùy Cùng Điện, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly nghe Cầm Y vệ chỉ huy sứ Vũ Văn Nại xác thực bẩm báo. Gần đây đều là trầm ổn tràn đầy uy nghiêm hắn, giờ phút này cũng là mất đi phong độ. Được, được a, quảng cáo, được a, liền nói ba tiếng tốt, có thể tưởng tượng được hắn tâm tình nên có như thế nào kích động. Ta, rốt cuộc vẫn là đến lúc Vương Khang hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Từ một cái nho nhỏ Phong An thành thành thủ phát triển đến nay, Bình Việt quốc chống Nam Yến cứu Triệu quốc. Ta không có nhìn lầm người, không có nhìn lầm người. Đúng vậy, Vũ Văn Nại cũng là thở dài nói. Vương Khang phe này cử động nhưng mà kinh hãi cả nước, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại như thế lợi hại, thật sự là không cách nào hình dạng. Yến quốc tổn thất thảm trọng, công chiếm chi địa đều bị thu phục, bọn họ phải gian nan, Bắc Cương hành tình phản loạn căn bản bình định, Việt quốc bên kia không có động tĩnh gì, loạn trong giặc ngoài, sẽ bị thanh trừ, Triệu quốc tới ngay đây. Khương Thừa Ly mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng trong này phần lớn, đều phải quy công cho Vương Khang. Không, Vũ Văn Nại thấp giọng nhắc nhở, còn có một người nhưng mà ẩn số, Lăng Thiên Sách sao, Khương Thừa Ly nhàn nhạt nói, ta đoán hắn giờ phút này nhất định là ở đập thứ này. Phịch, phịch, trong cả căn phòng nơi trưng bày ngọc khí, bình hoa, bày kiện, mỗi một kiện đều là giá cả trị giá nghìn vàng vạn kim, nhưng bây giờ lại bị đập cái nhão bể. Hắn làm sao sẽ, hắn làm sao có thể, Lăng Thiên Sách mặt mũi vặn vẹo giống to. Ta để cho Lưu Trương một mực chờ trước hắn, hắn nhưng chạy đi Nam Yến, chẳng những trở về, vẫn là như vậy trở về. Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Trong phòng, vang lên Lăng Thiên Sách không cam lòng gầm thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.